thế hôm nay. Hai lăm năm sáng niềm tin, tiên phong thủ tinh ống nghiêm, hai nghìn chiến bé trao đời, ghi dấu mốc son tình nhà. Hai lăm năm sáng niềm tin, chuẩn vang điều trị mẹ bé, tầm soát ung thư sớm hồi sức sơ. Năm xa giữ môi trường xanh, chung tay vì Tết nghĩa tình, vươn tầm 2030. Bác sĩ năm xưa giữ môi trường.